Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 22, cho bản bộ đâm thọc dần. Sau một ngày, Bắc Hải căn cứ hải quân, phó căn cứ trưởng văn phòng, người khoác một kiện rộng thùng thình màu trắng áo choàng dần ngồi tại trước bàn làm việc. Một đôi uyển chuyển tuyệt luân đôi chân dài trên dưới vểnh lên ở trên bàn làm việc. Lẳng lặng nghe bên cạnh một tên bộ hạ báo cáo. Dần trung tá, Rubik đảo nam nhân kia tư liệu đã tra ra được. Nam nhân kia gọi Kadik, đã từng là Rubik trên đảo nổi danh nhất dân sự luật sư. Trợ giúp không ít phú thương đánh thắng qua kiện cáo. Tại 2 năm trước đó, hắn cùng hiện tại thê tử Mary quen biết, xác định quan hệ yêu đương. Hơn 1 năm trước đó, hai người chính thức kết hôn đồng thời tại 1 năm sau sinh dục một nữ. Nhưng so sánh khác tại, thầy thuốc bên kia trưng cầu ý kiến phát hiện, nữ nhi của mình cũng không phải là hắn thân sinh huyết mạch. Chứng thực thê tử của mình Mary nam nhân khác cấu kết kể từ khi biết tin tức này về sau. Kadik thâm thụ đả kích, từ đi luật sư chức vụ, cả ngày lấy uống rượu cùng đánh bạc sống qua ngày. Phụ cận sòng bạc cho vay người đều biết hắn đã từng làm luật sư thân phận, cho nên đều rất vui lòng cho hắn mượn tiền. Bất quá thời gian mấy tháng, Kadik liền sẽ qua mấy chục năm chỗ để dành tới tài sản toàn bộ thua không còn một mảnh. Chính thức tuyên bố phá sản, tiến vào hoang phế khu dân nghèo. Người nhà của hắn cũng vì tránh đi chủ nợ áp lực, mà cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ. Dần lẳng lặng mà nhìn chằm chằm vào cấp dưới báo cáo. Khép lại trong đôi mắt, mí mắt khẽ run, thuộc hạ của nàng trong lúc nhất thời cũng đoán không ra ý nghĩ của nàng. Thần sắc khẩn trương đứng ở một bên, mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, cẩn thận từng ly từng tí trầm mặc. Trước mắt cái này mỹ nữ mới cấp trên, thế nhưng là từ bản bộ bên kia không hàng xuống tới mạ vàng phó căn cứ trưởng. Thậm chí ngạnh sinh sinh đem vốn nên thăng thiên cô mây trung tá chen ra ngoài. Chỉ là điểm này, dần phó căn cứ trưởng tồn tại, mỗi một cái căn cứ hải quân cũng không có thể coi nhẹ. Ngươi đi ra ngoài trước đi, làm phiền ngươi. Sau một lát, dần chậm rãi mở mắt ra, thở dài một cái thật dài. Trên mặt nàng gạt ra một vòng miễn cưỡng ý cười, hướng phía phó quan của mình nói. Phó quan tôn kính gật đầu, rời đi văn phòng, dần ngồi ngay ngắn, một lần nữa cầm lấy cái kia một phần liên quan tới cái kia trung niên nam nhân tư liệu. Mỗi chữ mỗi câu lần nữa nhìn lại, chuyện này biến đổi bất ngờ, nhiều lần đảo ngược, để dần cũng là trong lúc nhất thời có chút không thể nào tiếp thu được. Nàng coi là nữ nhân kia là bị ép bán mình, thật không nghĩ đến nàng là mưu cầu danh lợi đi lừa gạt. Nàng coi là nam nhân kia bỏ rơi vợ con, thật không nghĩ đến lúc đầu hắn cũng là phong nhã hào hoa. Sự nghiệp có thành tựu, đối gia đình có đảm đương nam tử hán. Nàng coi là nữ nhân kia đi lừa gạt bán mình là vì kết thúc thê tử trách nhiệm, thỏa mãn chồng mình cùng nữ nhi nhu cầu, là cái hiền thê lương mẫu. Thật không nghĩ đến nguyên lai nàng lại tại cưới sau liền phản bội trượng phu của mình dần. Nhịn không được đưa tay nhéo nhéo huyệt thái dương. Trong đầu không khỏi nhớ tới ngày đó. Tại cái kia khóc đến gần như sụp đổ nam nhân trước mặt. Adamri cùng mình nói một câu nói. Mọi người nói, đáng hận người, tất có đáng thương chỗ. Nhưng mọi người chưa nói, là đáng thương người, cũng tất có chỗ đáng hận. Người nhìn thấy. Chỉ là ngươi muốn xem đến, trên thế giới này, rất nhiều chuyện đều không có tuyệt đối đúng và sai. Chỉ là chỗ đứng lập góc độ cùng ở vào vị trí lập trường không đồng dạng dần trong lòng. Thở dài, Adamri, cái này nam nhân đối đãi sự tình thái độ cùng góc độ. Thật cùng với nàng trước kia gặp được qua tất cả mọi người hoàn toàn khác biệt. Hắn đến tột cùng là một người như thế nào? Dần lại kìm lòng không được lần nữa nhớ tới. Tại mình rời đi bản bộ đến đây Bắc Hải trước đó. Bản bộ quen biết một đám cao tầng đối Adamri cái này Bắc Hải đô đốc đánh giá. Khen chê không đồng nhất. Nói không tỉ mỉ. Nàng suy nghĩ thật lâu. Sau đó mở ra máy chữ. Bắt đầu cho Suru trung tướng viết thư. Suru tỉ tỉ. Ta đến Bắc Hải đã nửa tháng. Nhưng là trong khoảng thời gian này đến nay. Ta y nguyên nhìn không thấu Adamri cái này nam nhân. Hắn cùng bản bộ rất nhiều hải quân sĩ quan đều không đồng dạng, ta cũng đã chứng thực. Hắn cùng Bắc Hải tiếng xấu lan xa. Có tiếng xấu Don Quixote hải tặc gia tộc có mật thiết tiếp xúc cùng quan hệ hợp tác. Nhưng rất kỳ quái chính là, liên quan tới cái này một điểm, Adamri giống như đối đến từ bản bộ ta cũng không có quá nhiều giấu giếm. Đây là ta không có thể nghĩ rõ ràng, mà ta kỳ quái nhất chính là, Adamri mặc dù tại chúng ta bản bộ phong bình có thể nói được là việc xấu loang lổ, nhưng là đi qua ta vụng trộm điều tra cùng tình báo thu thập. Tại Bắc Hải nơi này, vô luận là các quốc gia quý tộc quan viên vẫn là bình dân, đều đối Adamri chính sách cùng quản lý rất là ủng hộ. Bọn hắn tuyệt đại đa số người đều cho rằng, Adamri tại nhiệm trong lúc đó, Bắc Hải tỷ lệ phạm tội cùng các quốc gia nhân dân sinh hoạt trình độ, phát triển kinh tế đều chiếm được rõ rệt tăng lên. Mà điểm này, từ Bắc Hải các quốc gia giao nạp tiền thuế bên trên có thể chứng thực. Nhưng mà đáng sợ nhất, cũng không phải là những thứ này, mà là hải quân nội bộ. Đi qua quan sát của ta, ta phát hiện vô luận là Bắc Hải tổng căn cứ vẫn là các lớn nhỏ hình chi bộ hải quân, đều rất ủng hộ Adamri thống soái. Converter Miss Dax cầu đánh giá. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.